Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Huỳnh Trang có tên Tình Yêu Trái Ngược. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Chú đã nhờ người đi thăm dò rồi, tiền phẫu thuật, tiền phí trị liệu của ba cháu trong vòng 5 năm tới ít cũng phải 20 tỷ, cháu biết chứ? Cháu biết. Thiên An cúi cảm hạt, cả người cô du lên từng hồi. Người đàn ông trước mặt cô độc ác thế nào, cô là người rõ hơn ai hết. Thế nhưng, bây giờ ba cô đang lâm bệnh nặng, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Số tiền đó, có khi cháu làm cả đời cũng kiếm không được nữa, thì làm sao mà chú có thể an tâm đưa tiền cho cháu mượn đây? Cháu trả dần từ đời của cháu sang đến của con cháu, có được không chú? Cô bầu trả tay, bầu đến mức bật cả máu, từ lúc nào cũng không hay. Thầy cô đã căng thẳng như vậy rồi, thì cũng không muốn làm khó làm dễ cô nữa, đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Bây giờ vậy đi, cháu bán 5 năm thanh xuân của cháu cho chú đi. Chú đảm bảo chú sẽ cho cháu số tiền nhiều hơn con số 20 tỷ đó nhiều. Cháu... Cô cười la bóc, không nói nên lời. Đối với một cô gái mới vừa tròn 20 tuổi mà nói, việc quyết định có nên dây dưa với tình đầu của mẹ hay không là một việc quá khó khăn. Cô bất lực nhìn Phi, hai mắt rưng rưng sắp khóc đến hơi. Vẻ mặt yếu đuối của cô là Phi nhớ lại hình ảnh của người phụ nữ kia 20 năm về trước, làm anh cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Chú đã đưa ra lời đề nghị hời cho cháu như vậy rồi mà cháu vẫn còn lưỡng lự sao? Chú cho cháu thêm nửa tiếng nữa để suy nghĩ. Đồng ý hay không thì giải quyết trong hôm nay luôn đi. Chú không có nhiều thời gian để dây dưa với cháu đâu. Người đàn ông như Phi Tổng đây không thiếu đàn bà vây quanh. Nếu không phải bởi vì cô gái này quá giống với mẹ của cô, thì còn lâu Phi Tổng mới chịu bỏ ra một số tiền lớn để mua về chơi đùa. Thôi được rồi, cháu đồng ý. Bị dồn ép vào đường cùng, Thiên An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gả cho tỷ đầu của mẹ, bán 5 năm thanh xuân của mình để đổi lại mạng sống của người nhà. Chú thích mấy người đưa ra câu trả lời nhanh chóng vậy làm đó nha. Quản gia Lý, liên hệ với phía bệnh viện thanh toán trước tiền phẫu thuật đi. Vâng hả. Quản gia ra ngoài, liên hệ với phía bệnh viện, bỏ lại cô một mình với người đàn ông nham hiểm kia. Bầu không khí ở đây hỗn hài quá, là cô không có cách nào thở nổi. Cô ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng mà rơi lại trã, yếu ớt đáng thương vô cùng. Tuy biết rằng lỗi của đời trước không liên quan gì đến cô hết, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt giống hệt người xưa, anh lại không kịp được lửa giận trong lòng, muốn đem những nhục nhã, tổn thương trước kia trả cả gốc lẫn lãi cho gia đình họ. Cháu khóc cái gì chứ, được gả cho ta chính là phúc đức 10 đời của cháu đó, cháu có biết không hả? Dồn ép Thiên An vào tường, một tay nắm chặt tay cô, một tay bợ sau ót của cô, Phi thô bạo áp môi của mình lên môi cô. Cô càng phản kháng thì anh càng mạnh bạo hơn. Đợi đến khi cô bất lực đứng im chịu trận rồi thì Phi lại chán chường buông ra. Hôm nay đến đây thôi, mấy hôm nữa luật sư của tôi sẽ đến đưa cho cháu một bản hợp đồng trước hôn nhân. Chỉ cần cháu ký tên vào đó, người nhà của cháu sẽ được nhận thêm nhiều lợi ích hơn. Vâng ạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Cô cúi khẩu người, lễ phép cảm ơn Phi. Tuy rằng Phi giúp cô là vì có mục đích khác, nhưng không thể phủ nhận được chuyện lời đề nghị của Phi chỉ là cọc cỏ cứu mạng gia đình cô. Thiên An à, mấy ngày này cả tôi cả cháu nên tập thay đổi cách xưng hô thôi. Trên đời này là gì có ai gọi vợ chồng mình là chú cháu chứ? Dạ, vâng ạ. Miệng thì nói vâng, nhưng hành động của Thiên An không thay đổi chút nào hết. Cô vẫn dùng kỳ ngữ, phần đối xử với anh như đối xử với bậc bề trên vậy. 3 ngày sau, em phải thay đổi được cách xưng hô của mình. Nếu không thì tôi sẽ nổi giận mất. Và khi tôi nổi giận đáng sợ như thế nào, thì em là người rõ hơn ai hết mà, đúng không? Trong lời nói châm chọc của anh, chứa đầy sự đe dọa, làm cô sợ run người. Người đàn ông này nói được là làm được. Cô đã từng chứng kiến cơn thịnh nộ của anh ta một lần, và nó khiến cô ám ảnh mãi tới tận bây giờ. Có phạt thì đương nhiên cô sẽ có thưởng. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi thì tôi sẽ cho em và gia đình em những món lợi ích khổng lồ, đảm bảo sau khi chúng ta ly hôn, em và gia đình vẫn có thể sống an nhàn. Thứ mà anh ta không thiếu nhất chính là tiền bạc và quyền lực ở trên cái đất này. Thuận anh ta thì sống, còn không sống dở chết dở, giống như gia đình cô suốt bao nhiêu năm qua vậy. Cháu nhất định sẽ ngoan, chú đừng đe dọa gia đình cháu nữa, có được hay không? Ngoan, mà lại gọi tôi bằng chú à? Phi có vẻ khó chịu sau những tiếng chú thốt ra từ miệng của Thiên An. Tuy rằng anh hơn cô tận 19 tuổi, có thể so được với những bậc cha chú trong gia đình cô, nhưng bây giờ hai người sắp kết hôn rồi, anh vẫn nghe cô xưng hô một cách đúng mực hơn. Gọi tôi một tiếng ông xã đi, số tiền này sẽ là của em. Phi mở tủ lấy ra một cọc 500 giải cổ. Có thể số tiền này đối với anh ta không là gì, nhưng còn với gia đình cô, nó có khi còn hơn nửa năm làm việc của bác mẹ cô đó chứ. Cô cắn răng nhịn nhục vì gia đình cô có thể làm theo mọi việc mà anh ta yêu cầu. Ông xã. Một tiếng ông xã cất thành lời làm Phi rất hài lòng. Anh hào phóng thử cho cô gấp đôi cho cô luôn. Ba ngày sau, luật sư của Phi đến tìm Thiên An đưa cho cô bản hợp đồng trước hôn nhân. Trong đó ghi rõ, trong 5 năm tới, cô ngoài danh phận là vợ của anh ra thì không có chút thực quyền nào cả. Cô ăn gì mặc gì, sống ra sao đều là do anh quyết định hết. Ngoài ra, sau này khi để đơn ly hôn, cô cũng không có quyền tranh chấp tài sản gì với anh cả. Và đương nhiên là anh cũng sẽ không để cô ra đi tay trắng. Anh sẽ cho cô một số tiền lớn đủ để cô sống an nhàn đến hết đời. Nếu cô không có phản đối gì thì ký vào đây đi. Sau khi cô ký xong, sẽ có thêm một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của cô nữa. Được rồi, tôi ký ngay đây. Mà kệ trong bản hợp đồng này có bao nhiêu điều gây bất lợi cho cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ký vào giấy. Nào năm thanh xuân của cô đổi lấy cuộc sống ấm no cho cả gia đình, đây chính là món hời lớn, là cơ hội ngàn năm có một của cô. Cuối tuần này, ông chủ sẽ đưa cô đi đăng ký kết hôn, cô chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Tôi biết rồi. Cô sụi lơ, buồn bã bỏ đi, cô có chết cũng không thể nào ngờ được, có ngày bản thân mình lại trở nên rẻ tiền như vậy. Chỉ cần có tiền, bắt cô làm gì cô cũng làm. Nhờ có những số tiền thưởng nóng của Phi mà tiền viện phí của ba và tiền học của em cô được chi trả hết. Một cô sinh viên nghèo rất mẩu tơi sau một đêm lại trở nên giàu có. Chuyện bất thường này đương nhiên là không thể nào qua mắt mẹ của cô được. Giấy không có nửa lửa, cô nức nở kể cho bà nghe về bản hợp đồng mà cô đã ký với Phi, tình đầu của bà. Biết được chuyện con gái của mình vì tiền lo cho gia đình mà bán thân cho người ta, bà vừa giận vừa thương con gái của mình vô cùng. Tất cả đều là do mẹ hết. Nếu năm xưa mẹ không dây dưa với anh ta thì cả nhà mình đã không phải chịu cảnh tung quẫn như thế này. Còn dại cái mang, đêm đến bà lén lấy trộm điện thoại của con gái để gọi cho người kia. Phi, chúng ta gặp nhau một lát được không? Nửa đêm lại được nghe thấy giọng nói khao sâu trong tâm trí của mình, là Phi giật mình không thôi. Hơn 20 năm trời mới được nói chuyện với tỉnh đầu mà Phi vẫn không biết ý, cố tình trông chọc vào nỗi đau của mẹ Thiên An. Mẹ vợ đã cất lời rồi thì phận lòng con rể như con đây sao dám từ chối chứ? Hai chữ con rể này tôi không dám nhận đâu, cậu thu về đi. Thu về? Mẹ vợ à, mấy ngày nay mẹ xài tiền của con sướng tay, vậy mà sao bây giờ lại lật lọng nhận tiền mà không nhận người rồi? Anh tình chó chết. Mẹ của Thiên An bị anh chọc cho tức đến mức không hẹn họng. Nửa đêm nửa hôm bà hùng hổ xông thẳng vào biệt thự của anh. Vừa gặp lại nhau sau 20 năm, bà đã vừa lấy ly nước ở gần đó hất thẳng vào mặt anh. Quà gặp mặt của mẹ vợ sao? Cũng được đấy, nhưng mẹ vợ à, mẹ nên nhớ là con gái của mẹ đã ký hợp đồng với con rồi. Mẹ hành con bao nhiêu thì con sẽ trả lại cho con gái của mẹ gấp trong gấp ngàn đấy. Phi nhướng mày đe dọa bà, nhìn thấy bà nỗi nhục nhã mà 20 năm về trước anh phải chịu lại hiện ra trước mắt. Máu nóng nổi lên, anh không tiếc lời xỉ vả gia đình họ. Con nhỏ đó vẫn chưa biết được chuyện quá khứ mẹ của nó là loại người lăng loàn trăng nết thế nào đúng không? Có cần tôi nói dùm không? 20 năm trước, trong quãng thời gian con đã hẹn hò với Phi, mẹ của Thiên An đã lên giường với con trai của người hầu trong nhà Phi. Hai người họ còn to gan tới nỗi ôm đồ bỏ trốn ngay trong ngày cưới, làm anh mới hết thể diện với người ngoài. Thiên An, con bé không có lỗi gì hết, nếu anh muốn trả thù thì trút hết lên đầu tôi đi, đừng làm hại đến con bé. Mẹ của Thiên An vứt hết mặt mũi, quỳ xuống van xin Phi bồi tha cho đứa con gái bé bỏng của mình. Sự yếu đuối của bà còn làm Phi ứa gan hơn. Chà, không ngờ loại tiện nữ như cô lại có thể trở thành một người mẹ tốt như vậy đấy. Mà vừa nãy cô nói sai rồi, Thiên An, con bé đó đã sai ngay từ lúc xuất hiện trên thế gian này rồi. Con bé đó chính là cây tinh của đôi mèo mả gà đồng, là bằng chứng chứng minh anh đã bị người phụ nữ kia phản bội khi đang cùng cô ta chuẩn bị hôn lễ. Phi, hôn lễ mà tôi nở anh, bây giờ tôi trả lại cho anh có được hay không? Anh làm ơn tha cho con bé đi. Phi để cứu vớt cuộc đời của con gái mà mẹ Thiên An không ngại gạt bỏ hạnh phúc của bản thân mình. Chỉ cần ba con họ bình an, bà nguyện làm vật hy sinh, đưa mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo. Cô muốn thay con gái gả cho tôi sao? Nói đến đây, Phi bật cười hải nghẽo, chiều tức tình đầu ngây ngô của mình. Nhà cô không có gương để cô so lại bản thân mình hả? Gái trẻ bám theo tôi còn không thèm để mắt đến nữa, thì nói gì đến loại phụ nữ đã hết đát như cô chứ? Mẹ à, mẹ không sao chứ? Đúng lúc này, Thiên An lại chạy đến kéo mẹ của mình ra phía sau. Tuy cô không biết gì về ân oán của đời trước, nhưng có một điều cô biết rất rõ, đó chính là mẹ của cô rất sợ người đàn ông này. Chú đã làm gì mẹ của tôi vậy hả? Thấy cả người mẹ run lên từng hồi, là bao không nói nên lời, Thiên An lo lắng đến mức phút nỗi sợ của mình ra sau, to gan quan mắng Phi. Bị cô mắng oan, Phi không những không tức giận, mà còn bật cười nắc nẻ. Cún con, bộ dạng giận dữ của em giống như hệt mẹ em năm xưa vậy, làm anh cả muốn đem em ra chơi đùa nhiều hơn nữa. Phi nhíu mày ra hiệu cho bảo vệ tới hai mẹ con cô ra. Mẹ của cô bị bảo vệ đuổi đi không thương tiếc, còn cô thì bị anh dùng một tay nhấc bổng bế vào trong phòng riêng. Chú đừng có mà làm càn. Cô sợ hãi lê thân về phía sau, cô lùi một bước thì Phi tiến một bước. Anh nhíu mày bóp chặt cằm của cô. Không phải tôi đã kêu em đổi cách xưng hô đi rồi sao? Sau này không được gọi tôi là chú nữa, phải gọi là anh Phi hoặc là ông xã, có biết chưa? Vâng. Thiên An sợ hãi vô thức gật đầu, khi thấy trước kia của cô không biết đã tan biến đi đâu hết rồi, thay vào đó là bộ dạng yếu đuối làm Phi mất hướng đi vài phần. Gọi tôi một tiếng anh Phi xem. Anh Phi. Khi cô cất tiếng khỏi anh bằng hai tiếng anh Phi, đột nhiên anh có cảm giác như bản thân mình đã quay lại năm 17 tuổi. Có một cô bạn nữ xinh đẹp đi theo anh, lùi miệng nói thích anh. Vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó, nhưng lại là hai người khác nhau. Vừa lạ nhưng cũng lại vừa quen. Em sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu, đúng không? Giọng của Phi nhỏ lại, từng câu từng chữ anh nói ra lúc này như đang có ý van xin, làm cô có hơi bất ngờ. Rốt cuộc là 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao cô lại cứ có cảm giác Phi vừa hận nhưng cũng lại vừa yêu mẹ của cô đến vậy chứ? Tôi thật là bị hai mẹ con cô xoay vòng đến mức mụ mị đầu óc rồi. Con của tiện nữ thì có gì đáng trông chửi chứ? Tiện nữ, mẹ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ai hết. Sao anh lại gọi như thế hả? Không bao giờ có lỗi với ai hết sao? Nói đến đây, Phi không nhịn được mà cười lớn. Anh vẫn còn giữ những bài báo của 20 năm trước kia kìa. Năm đó, nếu không phải tại mẹ của cô, thì gương mặt của anh đã không xuất hiện đầy rẫy trên các bài báo lá cải với những tiêu đề làm anh mất hết thể diện. Suốt mấy ngày qua, cô chưa bao giờ hỏi mẹ của mình tại sao chỉ dựa vào việc có gương mặt giống hệt bà ta thôi mà cô đã kiếm được một số tiền lớn như vậy à? Người đàn bà kia vì để che giấu lỗi lầm của mình mà có vẻ như đã giấu con gái rất nhiều chuyện. Cô gái này bị lừa gạt ngờ đây năm, đáng thương quá. Đêm nay, anh phải giúp cô ta sáng mắt lên mới được. Thật ra, cô chính là kết quả của mối tình vụn trộm giữa mẹ của cô và người hầu trong nhà của tôi. Cô cũng tức là ba của cô. Sau đó, hai người họ còn bỏ trốn, cũng vì chuyện này mà ông ngoại cô mới lên cơn đau tim qua đời. Sản nghiệp của nhà ngoại cô cũng vì sai lầm của mẹ cô mà tiêu tán. Sự xuất hiện của cô chính là sai lầm, không một ai chào đón cô hết. Phi càng nói càng hăng, làm Thiên An sợ hãi. Cô bị chặt hai tay lại, không muốn nghe những lời cay độc phát ra từ miệng của anh nữa. Chú nói dối, bà mẹ của tôi là người tốt, không giống như những gì chú đang nói hết. Cô không tin lời tôi nói thì tự mình đi kiểm chứng đi. Chuyện xảy ra 20 năm trước chỉ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời anh. Không ít đối thủ đã lôi chuyện này ra để chê cười anh, khiến anh không sao quên được mối thù này. Vậy nên hàng năm anh thường xuyên đến nhà cô gây rối, khiến cuộc sống của gia đình cô rơi vào khốn đốn. Thiên An, trong 5 năm tới cô mà dám làm chuyện gì có lỗi với tôi thì tôi sẽ cho cả nhà cô tuấn thắng theo sai lầm của cô luôn. Tôi nói được là làm được. Phi khản giọng cảnh cáo cô. Cô vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc vừa rồi, nên ngoài khóc ra thì cô không còn biết làm gì nữa. Khóc đến tê tâm phế liệt, làm hai mắt cô nặng trĩu. Cô chỉ vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Phi thu lại vẻ mặt hung tợn của mình. Anh cẩn thận đáp chăn cho cô. Nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, lòng anh rối như tơ vò. Chính anh cũng không biết việc mình đã làm là đúng hay sai nữa. Nhau con, tôi xin lỗi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trên đời này sao lại có chuyện mẹ con giống nhau y như hai giọt nước vậy chứ? Nếu con bé này không giống hệt với mẹ của nó thì có lẽ anh đã không lùi sâu đến nỗi kéo một người vô tội vào chuyện này rồi. Để tránh trường hợp bị người khác phá rối trong quá trình đăng ký kết hôn, Phi đã đưa Thiên An về căn biệt thự cũ của mình. Từ sau đám cưới không thành của 20 năm trước, anh không đặt chân về căn nhà này lần nào nữa. Không có lệnh của anh, không ai dám bỏ những bức hình cũ đi. Thế nên, khi Thiên An bước chân vào căn nhà này, cô đã được tận mắt kiểm chứng những lời mà Phi nói đêm qua. Mẹ của cô thật sự đã từng chuẩn bị kết hôn với người đàn ông này, nhưng sau cùng lại vì sự xuất hiện của ba và cô mà từ bỏ mọi thứ. Chú hận gia đình của tôi lắm, đúng không? Nếu như chỉ đơn giản là phản bội thôi, thì có lẽ tôi cũng không để ý quá nhiều. Nhưng mẹ của cô không chỉ phản bội mà còn bỏ trốn khỏi hôn lễ, biến tôi thành trò cười của thiên hạ. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông khiến tôi không thể nào quên được mối thù này được. Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, tâm tình của Phi lại xấu đi. Gương mặt anh tối sầm lại, anh siết chặt tay, cố gắng kiểm chế cảm xúc. Hiểu được nỗi lòng của Phi, Thiên An bạo gan, chủ động nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của anh. Trong suốt quãng thời gian là vợ chồng, cháu tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chú đâu. Cô nhìn anh với ánh mắt để quả quyết, làm anh vui vẻ hơn vài phần. Xem ra con bé này hiểu chuyện hơn mẹ của nó nhiều đó chứ. Trước tiên, thay đổi cách xưng hô cái đi. Phi gõ nhẹ vào trán của cô, cái con bé ngốc nghếch này nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên suốt. Có ai lại gọi chồng sắp cưới của mình là chú không hả? Vâng, anh Phi. Tuy rằng gọi như vậy làm cô cảm thấy không phải phép, có đôi chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Nếu bây giờ tôi kêu em nói ra ba chữ em yêu anh, em có dám làm theo không? Cô đam đam nhìn anh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô khó khăn cất lời. Em yêu anh. Vốn Phi chỉ định chọc cô xíu thôi, không ngờ cô lại làm thật. Còn là bộ dáng thẹn thùng giống y hệt mẹ của cô năm xưa, làm tim anh đổ loạn một nhịp. Chẳng chút thật lòng nào cả. Cháu xin lỗi. Lại cháu nữa, có tin là tôi đánh em luôn không hả? Em xin lỗi. Cô nhanh chóng đổi lại cách xưng hô. Nếu để ba cô biết được phía cô gọi người đáng tuổi cha chú của cô là anh, là chồng thì sao đây nhỉ? Cho ông ấy sẽ đánh cô nhử tử luôn ấy nhỉ? Chú, à không, anh Phi à, hiện giờ giấy tờ của em để do mẹ giữ hết rồi thì chúng ta làm sao đăng ký kết hôn được đây? Em yên tâm, chuyện này anh tự có cách giải quyết. Trên đời này, không phải ai cũng nghĩ cho các thành viên trong gia đình như cô, và em trai chỉ là người ngược lại với cô. Vì tấm vé đi du học, mọi thằng bé sẵn sàng bán đứng ba mẹ đứng về phía anh. giấy tờ của cô, quản gia đang đi lấy rồi. Lỡ này không ai có thể ngăn anh kết hôn với con gái của tỉnh đầu hết. Lên phòng nghỉ ngơi đi, có bất ngờ lớn xảy cho em đấy. Dạ vâng. Đột nhiên, Phi lại nói đến hai chữ bất ngờ, làm cô có đôi chút sợ hãi. Đứng trước cửa phòng, đôi bàn tay cô run rẩy không ngừng, mất một lúc lâu sau, cô mới có đủ dũng khí để cửa bước vào. Hóa ra bất ngờ mà Phi nói chỉ là một chiếc váy cưới đã lỗi thời. Có lẽ chính là váy cưới mà năm xưa Phi đã chuẩn bị cho mẹ của cô. Anh ta là đang có ý muốn nhắc nhở về thủ oán, về những món nợ mà gia đình cô đang nợ anh ta đây mà. Dù sao thì cũng là do gia đình cô mắc nợ anh ta, vậy nên trong 5 năm tới, cô sẽ cố hết sức bù đắp cho anh ta, để đến khi rời đi, cô có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Mệt mỏi cản hưởng hay trời, cô rất nhanh chỉ vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Để khi tỉnh lại, cô đã thấy một bản đồ ăn thị soạn bày ngay trước mặt mình. Ăn đi, xem như là bữa cơm chia tay đầu thân của em đấy. Ngày mai, em phải gả cho lã giả này rồi. Cô đang hào hứng cầm đũa thìa lên, chuẩn bị ăn cơm, mà tự dưng anh ta nói vậy, làm cô sủi lơ, cảm thấy mất ngon đi vài phần. Sau khi kết hôn với anh xong, em vẫn được đến trường chứ? Tất nhiên là được rồi, vợ của Phi tổng tôi không thể kém hơn người khác quá nhiều. Chỉ ít em cũng phải lấy được cái bảng loại giỏi đấy. Anh để cao em quá rồi đấy. Đối với em mà nói, có thể ra trường đúng hạn là may lắm rồi. Cô đưa bảng điểm của mình cho anh xem. Dù môn đó khó hay dễ thì điểm cô cũng mơ mé ở ngưỡng sắp hỏng lại. Mẹ của em năm xưa học thông minh, vậy mà sao lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như em vậy chứ? Em không có ngốc, em chỉ là không chuyên tâm học thôi. Vậy em thử tập trung vào việc học cho tôi xem coi. Nếu như học kỳ này mà điểm của em lên được giỏi, thì tôi sẽ thưởng nóng cho em một chiếc xe hơi mà em thích. Anh nói thật chứ? Nghe đến món quà mà Phi thưởng nóng cho mình, hai mắt Thiên An sáng lên, quyết tâm tăng vọt theo các số nhân luôn. Có thưởng thì cũng có phạt. Nếu lần này em không đạt được như kỳ vọng của tôi, thì tôi sẽ xử em theo cách của mình. Cẩn thận đấy. Sống chung với tình đầu của mẹ không thể như cô nghĩ. Chú ấy không quá tốt, cũng không quá tệ. Ít nhất là chú ấy sẽ không vì trả thù mà đánh đập hành hạ cô. Mỗi lần nhìn chú ấy, cô lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nợ tiền nợ bạc đã khó trả rồi, giờ còn nợ cả tỉnh nữa. Dù bây giờ cô có làm trâu làm ngựa cho nhà chú ấy cả đời thì cũng không trả hết nợ được. Cầm lấy cái này đi, xem như là quả kết hôn cho em đấy. Em muốn đeo hay không thì tùy. Phi ném một hộp nhẫn đã hơi bám bụi xuống giường của cô. Nhìn kiểu dáng của nó, cô có thể lờ mờ đoán ra được khoảng thời gian nó được làm ra. Là nhẫn cưới mà chú... À không, anh đã chuẩn bị cho mẹ của em sao? Ừ, chiếc nhẫn này là do chính tay ông ngoại em làm ra. Tiếc là chúng tôi không có cơ hội để dùng nó. Nói đến đây, giọng anh trầm xuống. Ngày hôm nay, anh cảm thấy không vui một, thì cô cảm thấy không vui tới 10. Anh đang muốn biến em thành bản sao của mẹ sao? Anh không có ý đó. Phi lắc đầu chối bay chối biến. Từ hành động của anh, cô có thể hiểu rõ được vị trí của mình trong 5 năm tới. Cô chỉ là phật thế thân thay mẹ ở bên người đàn ông kia, vì tiêu cầu chuyện tình sang sở mà thôi. Đẹp chứ? Dù có hơi buồn tủi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn mà Phi đưa cho mình. 5 năm tới, cô sẽ cố gắng thay mẹ làm những việc mà chú ấy mong muốn. Đẹp lắm. Nói đến đây, hai mắt anh đỏ hoe. Có chết, anh cũng không thể ngờ được có ngày mình lại có thể nhìn thấy bóng hình của người mình yêu đeo lên tay chiếc nhẫn cưới này. Dù đã dặn lòng phải quên đi, nhưng khi nhìn thấy Thiên An, anh lại không thể quên được chuyện xưa, vô tình biến Thiên An thành vật thay thế của mẹ mình. Xin lỗi. Phi thu lại nụ cười, buồn bực rời đi. Chính anh cũng không thể nào hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Người đàn bà kia đã phản bội anh, có con lớn tướng như thế rồi, anh còn nhớ nhung cái gì chứ? 5 năm tới, không biết là chuỗi ngày vui vẻ hay là buồn bực vì chuyện xưa đây nữa. Cậu chủ, nếu cậu cảm thấy hối hận thì ngừng tay lại đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Giả sư khuyên anh đừng lú sâu vào thủ hận thêm nữa, nhưng anh chẳng nghe lọt tai câu nào hết. Mà kệ sự phản đối của người đời, sáng hôm sau anh vẫn dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Vẻ mặt không mấy tỉnh huyện của cô khi nhân viên lo liệu thủ tục cho hai người, lo lắng liên tục hỏi cô có đang bị ai đe dọa hay ép buộc hay không. Đương nhiên là cô không có gan để nói ra chữ có rồi. Vậy nên chỉ sau một ngày làm việc, hai người đã được cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Nhìn tờ giấy trên tay Phi, cô không kiềm chế được cảm xúc, bỏ khóc nước nở, làm ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn hai người. Có ai làm gì em đâu mà em khóc hả? Ní đi. Em cũng không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt nó cứ chảy ra hoài à. Cả nói, cô càng khóc lớn hơn nữa. Dù sao thì cô cũng là cô gái đang trong độ tuổi đôi mươi, nhiều mộng mơ về tình yêu. Nên bây giờ khi bị một tờ giấy trói buộc, thất vọng là điều khó tránh khỏi. Ní đi, tôi dẫn em đi mua sắm. Ngày mai phải ra mắt ba mẹ tôi. Ra mắt? Ừ. Phi thản nhiên gật đầu, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nếu để ba mẹ anh gặp được người giống hệt cô gái đã bỏ rơi con mình sẽ có cảm giác như thế nào hết. Cô đương nhiên là không thể hiên ngang, không sợ trời, không sợ đất như anh được, nên kỳ liệt phản đối. Để sao đi anh, em sợ lắm. Ba mẹ anh có làm gì đâu mà em sợ. Không nói hiểu, ngày mai em phải theo anh về gặp ba mẹ. Anh không thể chiều theo ý của em một lần được à? Không được. Thiên An, em quên rồi à? Trong hợp đồng của chúng ta có một điều khoản ghi rõ, em phải nghe theo lời anh vô điều kiện. Mà kệ cảm nhận của cô, anh nói thế nào thì chính là thế đó. Sự quả quyết của anh làm cô bất lực, chỉ có thể lấy hết dũng khí để làm theo ý anh. Đi thôi, tôi dẫn em đi mua vài bộ đồ khác. Vợ của tôi có thể mặc những bộ đồ rẻ tiền như thế này được. Anh kéo cô lên xe, đưa cô đến trung tâm thương mại của nhà mình. Đồ trong khu thương mại này vô cùng đắt đỏ. Một món đồ bình thường thôi mà có khi còn hơn tiền lương một năm của ba mẹ cô nữa. Được đặt chân vào nơi này chính là một giấc mơ mà không phải ai cũng dám nghĩ tới. Em vào lựa đồ trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Phi đi nghe điện thoại, bỏ lại mình cô bé bỏng lảo lõng nơi trung tâm thương mại rộng uất. Lượn lờ một vòng quanh trung tâm thương mại, cô quyết định ghé vào một cửa hàng mà người ta kêu là bình dân nhất ở đây. Thật ra là bình dân đối với người giàu thôi, chứ đối với cô đây vẫn là một cái giá trên trời. Lựa một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc váy ưng ý với mình. Thế nhưng có lẽ là do cô ăn bận rẻ tiền quá nên nhân viên ở đây không xem cô ra gì hết. Cô nhờ họ lấy size nhỏ hơn cho mình, nhưng cô nhân viên lại quay sang lườm cô quát. Cô có tiền để mua không mà đòi hỏi thế? Nói rồi, cô ta lại quay ra niềm thở đón tiếp một vị khách nữ xinh đẹp trên người toàn là đồ hiệu. Cô ta lướt qua cô, xem cô như là không khí. Không nhìn thấy, không quan tâm cô, làm cô xấu hổ vô cùng. Thật ra cô ta mang cô cũng không có sai. Nếu không có người đàn ông kia thì cô có nảm mơ cũng không dám chạm vào những thứ đồ này. Cô buồn tủi bỏ đồ xuống thì lẳng lặng rời đi. Nhưng thật không may, cảnh tượng mất mặt vừa nãy vừa hay lọt vào mắt của Phi hết. Anh hầm hừ đi vào trong cửa hàng, gõ mạnh vào mặt bàn kính làm cả nhân viên và khách hàng đều hoảng hốt. Đóng cửa đi, thương hiệu của các người không xứng để bán ở đây đâu. Này chú kia, chú là ai? Sao lại dám đứng ở đây gây rối hả? Có tin là tôi gọi người đuổi chú đi không hả? Thấy bộ đồ trên người anh không có thương hiệu, không có gì gọi là đắt tiền, nếu cô nhân viên kia không biết trời cao đất dày có lên giọng đe dọa, làm anh buồn cười không thôi. Gọi quản lý của trung tâm thương mại này đến luôn đi, để xem anh ta có dám đuổi tôi không? Khi thế ngút ngàn, không sợ trời, không sợ đất của anh, làm cô nhân viên có hơi hoảng. Thấy cô ta ẩn xua mãi không xong, anh để lấy điện thoại của mình ra gọi giúp cô ta. Phi tổng, có chuyện gì vậy ạ? Quản lý của trung tâm thương mại rất nhanh đã chạy đến, cung kính đón tiếp anh. Anh không để họ vào mắt, chỉ tiếp kéo cô về phía mình. Vợ chồng nghèo chúng tôi không có tiền để mua đồ ở đây đâu. Anh không cần phải đón tiếp chúng tôi làm gì. Vợ chồng? Phải, chúng tôi mới kết hôn được một tiếng. Từ lời anh nói ra, như con dao găm đâm vào tim cô nhân viên vừa nãy xem thưởng cô. Lần này cô ả gây ra họa lớn rồi. Đây là đồ thiết kế riêng nên không có tên thương hiệu. Cô hiểu chứ? Dạ, hiểu ạ. Cô ả sợ xanh mặt, hợp tóc quỷ xuống trước mặt hai người. Phu nhân, vừa nãy tôi có mắt mà như mù, xin phu nhân rộng lượng cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tự dưng có người quỳ xuống van xin mình, Thiên An hốt hoảng vội cúi người muốn đỡ cô ả lên. Như Phi đã nhanh tay kéo cô trở lại. Xem thường người của tôi nặng như vậy mà nói một câu xin lỗi là xong à? Phi qua lên, lào đám nhân viên khu núm lo sợ, dám chảo cho sếp tức giận đến mức này thì sau này khó sống trên cái đất này lắm. Hôm nay là ngày vui, đừng nóng giận vậy mà anh. Cô giữ chặt tay Phi, nói giúp cho người xem thường mình phải câu. Ở trước mặt nhiều người, Phi phỉ giúp cô thể hiện quyền uy mà phải ôm củ tức về nhà. Nhau con, lần sau người ta mà dám bắt nạt em thì em phải phản ứng giống như anh vừa nãy. Tuy rằng em không có thực quyền nào hết, nhưng ngoài anh ra, anh không cho phép ai được bắt nạt em, xem thường em cả. Phi, à không ông xã, cảm ơn anh nhiều lắm. Cô nhón chân hôn nhẹ vào má của anh, sau đó lại vì xấu hổ mà bỏ chạy lên phòng, bỏ lại anh ngơ ngác một lúc lâu. Chuyện anh náo loạn trung tâm thương mại rất nhanh đã chuyển tới tai của ba mẹ anh. Tôi đến, họ gọi cho anh hỏi rủn rập, làm anh đau hết đầu. Hai người đừng hỏi nữa, ngày mai con sẽ đưa con dâu của hai người về. Đến lúc đó, hai người có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng cô ấy, chứ con hoàn toàn không biết cô ấy thích gì và cần gì đâu. Nói rồi, anh cú máy luôn, mà kệ chuyện bên kia vẫn còn quá trời lời mua nói. Dù sao thì cũng chỉ hôn nhân hạn định, có gì đáng mong chờ đâu chứ. Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn xuống tờ giấy đăng ký kết hôn, khóe môi của anh lại khẽ cao lên. Anh cuối cùng cũng kết hôn rồi, chỉ có điều người này là bản sao, chứ không phải là người trong lòng anh. Quản gia, bao kêu người chuyển đồ của cô ấy sang phòng của cháu đi nhé. Dạ vâng hạ. Người hầu trong nhà anh là việc rất có tâm, không chỉ chuyển đồ của anh mà còn chuyển cả người đã lên giường của anh nữa. Chúng ta vẫn nên ngủ riêng thì hơn. Cô ngại ngùng đứng dậy định rời đi, nhưng Phi không cho phép. Anh giữ tay cô kéo cô ngả vào lòng mình. Kết hôn rồi còn ngại gì nữa. Này là đêm đầu tiên của vợ chồng mình mà, em nỡ lòng nào lại bỏ anh một mình vậy hả? Phi kéo cô trở lại giường, ôm cô cứng hắc, làm cô thở cũng không dám thở mạnh. Đêm nay anh có thể ngủ ngon lành, còn cô thì không, bởi vì ngay trong đêm tân hôn, chồng cô lại nói mớ gọi tên khác. Hạ Đình, anh yêu em đừng đi có được hay không? Giọng nói trầm ấm của Phi chịu bao nhiêu đau đớn thì lòng cô cũng đau đớn bấy nhiêu. Nước mắt tuôn dài nơi khóe mắt, tuy là vợ nhưng cô không có tư cách để ghen với người khác. Cô chỉ là dựa vào gương mặt này để ở bên anh, đòi hỏi lợi ích từ anh. Loại phụ nữ rẻ tiền như cô, dù địa vị có thay đổi thế nào thì vẫn chỉ là món đồ chơi được anh mua về mua vui mà thôi. 5 năm chúng ta ở bên nhau, em sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho anh. Sáng hôm sau, cô cắt bỏ mái tóc dài, khoác lên người những bộ trang phục không phải là phong cách thường ngày của cô. Từ cách đi đứng nói chuyện, cô nể bắt chước theo mẹ của mình, trở thành một bản sao hoàn hảo, khiến Phi nhiều lúc còn nhầm lẫn vô tình gọi cô là Hạ Đình. Biến mình thành bản sao của người khác đau lắm chứ, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của gia đình cô, vậy nên cô chỉ có thể nuôi nước mắt vào trong, biến mình trở thành hình dáng mà anh mong muốn cảm lại nhất. Đến lúc về ra mắt gia đình anh, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ giống y hệt mẹ của mình, làm ba mẹ Phi sợt mình. Lần đầu cảm hạt, cô đã bị ba Phi dùng gậy đánh đuổi ra khỏi nhà. Cũng may là có Phi luôn ở bên cạnh cô, che chắn cho cô, nếu không thì chắc ngày hôm nay cô bị đánh cho nhừ đòn rồi. Phi, mày bị điên rồi à? Thế giới này có thiếu phụ nữ đâu, tại sao có phải là người giống hệt người phụ nữ bội bạc kia hả? Nợ của mẹ thì con trả, cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, thay mẹ sợ đầu xin lỗi gia đình họ. Hành động của cô làm Phi có hơi hoảng hốt, anh vội vàng kéo cô đứng dậy. Ba mẹ, dù hai người có nói gì đi chăng nữa, thì hiện tại cô ấy cũng là vợ con, là con dâu của hai người. Sau này người thừa kế của gia đình mình cũng là do cô ấy sinh ra. Còn mong rằng hai người sẽ không vì chuyện xưa mà gây khó dễ cho cô ấy nữa. Phi, cứ vì chuyện tranh giành quyền thừa kế mà phát điên rồi à? Tháng trước, ông Phi lo sợ gia đình mình sẽ không có cháu nuôi dõi nên đã lấy việc thừa kế uy hiếp con trai. Ông chẳng mong gì nhiều, chỉ mong nó có thể tìm một cô gái đào hoàng tử tế mà kết hôn, yên bề gia thất. Nhưng thật không ngờ, thằng con trai chờ đánh của ông vẫn không biết tốt xấu, tìm đến mẹ con người đàn bà kia. Còn cô gái này nữa, cô cố tình bắt trước mẹ của mình để gạt bẫy con trai tôi đúng không? Cháu không có ý đó. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của ông ấy. Đúng là cô có bắt trước mẹ của mình thật, nhưng là để cho anh vui hơn, chứ không có toàn tính gì hết. Con mới là người tinh kế để được kết hôn với cô ấy. Bà muốn đánh, muốn mắng gì thì cứ nhắm vào con này, đừng đụng vào cô ấy. Phi kéo cô ra sau, một mình chịu trận. Khác với người ba đã đủ đủ sát khí, thì mẹ của anh lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau hôm đó, bà còn nhân lúc Phi không có ở nhà, đến tìm cô nói chuyện nữa. Cháu và con trai bác vẫn sống tốt chứ? Dạ, vẫn tốt ạ. Vẫn tốt thật sao? Con trai bác không kiểm soát cháu quá mức đó chứ? Kể từ khi bị mẹ của Thiên An phản bội, Phi trở nên đa nghi hơn rất nhiều. Lúc nào cũng cho người kè kè đi theo bạn gái. 20 năm qua, Phi đã quen rất nhiều người, nhưng chẳng thể kéo dài được lâu, bởi vì không có cô gái nào chịu đựng nổi sự kiểm soát quá mức còn hơn cả cầm tù của Phi nữa. Lỗi là do gia đình cháu gây ra, nên dù anh ấy có đối xử với cháu thế nào thì cháu cũng không có nửa lời oán than. Sự hiểu chuyện của cô là bà cảm thấy xót xa thay cô. Lỗi là do người lớn gây ra, trẻ con có lỗi gì đâu mà sao lại bắt con bé gánh thay chứ? Phải sống dưới vỏ bọc của người khác, cháu không cảm thấy mệt mỏi sao? Mệt hạ, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy vui vẻ thì mọi sự mệt mỏi đều trở nên đáng giá. Không ngờ loại phụ nữ bội bạc như Hạ Đình lại có thể nuôi dạy nên một đứa con gái ngoan ngoãn, biên nghĩ cho người khác như vậy. Nếu không phải bởi vì thủ xưa, thì có khi bà đã tổ chức lễ cưới linh đình chính thức giúp cô về làm dâu rồi. Sau này cần giúp gì thì cứ liên lạc với ta. Kể cả việc giúp cháu thoát khỏi tay Thẳng Phi, ta cũng có thể làm được. Cảm ơn bác ạ. Bây giờ còn gọi bác cái gì chứ? Ta là mẹ chồng của con, gọi ta là mẹ đi. Dạ, mẹ. Cô xấu hổ gọi người phụ nữ xa lạ là mẹ. Thật không ngờ bà ấy lại dễ dàng chấp nhận cô như vậy. Cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng có người chúc phúc rồi. Sau khi tiễn mẹ của Phi về, xong cô nhận được điện thoại của bạn thân hẹn đi mua dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Nghĩ bụng mình chỉ đi với đám bạn thân toàn là con gái, không có ai có nguy cơ khiến anh phải ghen hết, để chắc không báo lại cho Phi cũng không sao đâu. Nhưng thật không ngờ đúng một tiếng sau, không biết sao anh ấy lại biết chuyện, chạy đến chỗ nhà sách nơi mà cô và đám bạn đang đứng. Lại còn đúng ngay lúc cô đang nói chuyện với ông chủ ở đó nữa chứ. Thiên An, em đang giỡn mặt với tôi đó hả? Phi quá lớn, cả người anh đủ đủ sát khí. Anh mạnh tay kéo cô né vào trong chiếc xe sang trọng. Anh hành động nhanh đến nỗi để khi anh lái xe đi rồi, đám bạn của cô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, không kịp phản ứng gì hết. Nếu tôi mà không đến kịp thì có phải em và người kia đã nảy sinh tư tình với nhau rồi đúng không? Em chỉ hỏi ông chủ một số vấn đề thôi, chứ không có tư tình gì hết. Phi, anh đừng phản ứng thái quá như vậy có được không? Tôi phản ứng thái quá hay là em có tật giật mình? Có phải em cũng giống như mẹ của em, muốn biến tôi thành trò cười cho thiên hạ phải không? Phi vì chuyện năm xưa mà thật sự phát điên rồi. Một cuộc trò chuyện bình thường trong mắt anh cũng chứa đầy gian tình. Anh hoàn toàn không có chút gì gọi là tin tưởng cô hết. Anh sửa xe ở bên vệ đường, điên cuồng lao đến cưỡng hôn cô, khiến cô bật khóc nước nở. Nhớ rõ, hiện tại em là người phụ nữ của tôi, em chỉ được phép cười nói với một mình tôi mà thôi. Còn nữa, từ bỏ lớp trang điểm của em đi. Không có mà tôi ở đó, em còn trang điểm đẹp như vậy để làm gì? Tính câu dẫn người đàn ông khác à? Phản ứng thái quá của anh cuốn sạch hào cảm mà cô dành cho anh trong suốt mấy tuần qua. Cô cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ Phi. Cuộc sống hiện tại của cô còn hơn cả cầm tù nữa. thì đâu cũng phải báo cáo với anh. Nếu không một vài tiếng sau sẽ có người đến lôi cô về nhà ngay. Để tìm được nguyên nhân vì sao Phi lại có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của cô như vậy, cô đã đem hết đống đồ mà Phi mua về cho cô kiểm tra một lượt và kết quả đã khiến cô rất sốc. Toàn bộ đồ đạc của cô, từ nữ trang đến túi sách và ngay cả chiếc nhẫn cưới mà ông ngoại cô làm ra đều cố gắng thiết bị định vị. Hóa ra mỗi lần cô ra đường đều không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Tình yêu mù quáng của anh khiến cô cảm thấy áp lực, ngạt thở vô cùng. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, cô đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng sau cùng vẫn không dám thực hiện, vẫn chọn ở lại đây với anh. Thiên An, anh xin lỗi. Chỉ Phi cũng nhận thức được hành vi của mình là sai, nhưng anh không có cách nào sửa đổi được. Mỗi khi nhìn thấy cô đi bên người khác, con ghen lại chiếm mất lý trí của anh, khiến anh làm ra những chuyện vô cùng có lỗi với cô. Là lỗi của gia đình em, chứ không phải là lỗi của anh. Anh không cần phải xin lỗi em. Thiên An vẫn vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng thay cho cô. Vì món nợ của đời trước, nên Thiên An lúc nào cũng nhẫn nhịn, không cãi lại anh nửa lời, đi đâu cũng dẫn thêm người của anh đi cùng. Một cô gái nghèo chỉ sau một đêm lại đi xe sang, có vệ sĩ kẻ ghẻ theo sau. Chuyện này rất nhanh đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở trong trường. Người không quen biết cô thì đều cho rằng cô chính là loại phụ nữ rẻ tiền, dựa vào thân thể để đổi lấy tình tiền. Còn bạn bè của cô thì lại thương xót cho cô vô cùng. Để mà gọi là hạnh phúc sao, còn hơn cả bị cầm tù nữa. Ông chủ đó nhìn cũng đẹp trai mà biến thái quá, mày còn tính chịu đựng lão ta đến bao giờ đây? Linh, mày đừng nói anh ấy như thế. Dù sao thì đây cũng là lỗi của gia đình tao. Tờ bệnh không phải ngày một ngày hai là có thể trị được. Mày đúng thật là không biết nên khen mày quá tốt hay quá ngốc đây nữa. Hắn ta mà dám hành hạ mày thì mày phải gọi báo cho tao biết đó, có biết chưa? Tao nhất định sẽ vì mày mà sống chết với hắn. Tính của Linh cũng tự tựa như Phi, đều là những người không sợ trời, không sợ đất. Nếu để hai người đó ngồi lại với nhau thì không biết sẽ có chuyện gà bay chó sủa gì xảy ra nữa. Thôi, đến giờ rồi, tao phải về đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô thật đúng là một người vợ tốt, học xong là lại chạy về nhà, chuẩn bị cơm tối cho tên chồng biến thái kia. Người hầu trong nhà đều nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Cô phí công nấu cơm như vậy để làm gì chứ? Thứ này đâu có khiến anh ta thay đổi miếng nào đâu. Biết được suy nghĩ của mọi người nên cô vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi chỉ là đã làm đúng với bổn phận của mình mà thôi. Mọi người đừng nghĩ quá lên như thế. Thiên An à, công sức ngày hôm nay của cô đổ sông đổ biển rồi. Tối nay cậu chủ ở lại công ty tăng ca, không về đâu. Vậy để tôi mang cơm lên công ty cho anh ấy cũng được. Chứ chú cũng biết mà, mỗi lần tăng ca là trong bụng của anh ấy chỉ có cà phê với nước tăng lử thôi, hại cho sức khỏe lắm. Dạ vâng. Thầy Thiện An thở lỏng thở dạo quan tâm cậu chủ như vậy, lão quản gia cảm thấy mừng thay cho Phi. Nếu cậu chủ biết nắm bắt cơ hội biến giải thành thật thì tôi biết mấy, chứ người dâu hiền vợ đảm như Thiên An đây bây giờ không dễ kiếm đâu. Chuyện Phi mới vừa kết hôn cả công ty đều biết, nhưng họ không ngờ được ông chủ của họ lại là loại trâu già khoái gạo cỏ non, một đứa trẻ đáng tuổi con của mình cũng không tha. Thêm mấy người đàn ông khác nhìn Thiên An chằm chằm như vậy, Phi đương nhiên là có chút không vui. Anh vội cởi áo vest của mình ra, khoác lên người cô. Sao em ăn mặc hở hang vậy hả? Hở hang chỗ nào chứ? Cô đã mặc bộ váy suông dài kín bưng rồi mà anh còn chê là hở hang, thì không biết cô nên mặc thứ gì mới vừa lòng anh đây nữa. Người đàn ông này đúng thật là ghen tuông đến mức mù quáng luôn rồi. Vào phòng của anh đi rồi nói tiếp. Phi kéo Thiên An đi dưới ánh mắt hiếu kỳ của hàng trăm nhân viên. Không ngờ sếp của họ có vợ một cái là thay đổi nhiều vậy. Phi, anh ăn chút cơm cho ấm bụng đi, đừng suốt ngày uống cà phê với nước tăng lực nữa, hại sức khỏe lắm. Nếu tôi đổ bệnh thì không phải em và gia đình em là người vui mừng nhất sao? Phi trầm ngâm nhìn cô, trong đôi mắt của anh chứa đầy sự bi thương. Một sự bi thương mà cô rất khó lòng chạm tay vào, xua ta nó đi được. Phi, em đừng có mà nói vậy. Nếu em mà có mệnh hệ gì thì em sẽ đau lòng lắm đấy. Từng câu từng chữ Thiên An nói ra đều có vẻ vô cùng chân thật, làm Phi có chút mềm lòng. Liệu có phải hay không anh nên thay đổi, nên dành cho cô gái này một sự tin tưởng nhất định. Phi, anh đừng nhìn em nữa, ăn cơm đi, kẻo nguội bây giờ. À, ừ. Phi động đũa thử dùng những món mà cô cất công nấu cho mình, vừa bỏ một miếng vào miệng, anh đã cau mày. Sao hôm nay em nấu dở quá vậy? Dở sao? Vừa nãy bác quản gia còn khen ngon lắm à? Cho không hợp khẩu vị của anh rồi. Thôi, anh đừng ăn nữa, để em về kêu đầu bếp nấu món khác mang đến cho anh. Cô vươn tay định đóng nắp hổ đổ ăn lại, nhưng Phi lại nhanh hơn, hậu tốc nắm chặt tay cô, khiến cô không thể hành động được. Như vậy phiền phức lắm, để anh ăn tạm mấy món này cũng được rồi. Miệng chê, nhưng tay thì lại gắp lia lịa, hành động của anh khiến cô cười không hớt. Kể từ sau khi kết hôn thì đây chính là lần đầu tiên cô đối diện với anh mà vẫn thoải mái, vui vẻ như thế. Cũng muộn rồi, em về đây, em đừng làm việc quá sức đó nha. Phi lưu luyến nhìn cô, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sáng hôm sau, anh trở về nhà với để túi lớn túi nhỏ trên tay, bên trong đều là quần áo, trang sức, giày dép, túi sách dành cho phụ nữ. Đi ngang qua trung tâm thương mại, thấy đồ đẹp quá nên anh mua về cho em. Cảm ơn anh. Những món quà đắt tiền này không những không làm cô vui vẻ mà còn khiến cô đề phòng anh hơn nữa. Hiểu được suy nghĩ của cô, anh vội vàng giải thích. Em yên tâm, lần này không có phần lạ trong quà tặng của anh đâu. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh, cô thật sự không hiểu người đàn ông này đang toan tính điều gì nữa. Lúc thì giam cầm cô đến cùng cực, lúc lại thả cho cô tự do. Người đàn ông này thật sự có thể vì cô mà thay đổi sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc đó. Lần này tôi chỉ đơn giản là nghĩ rằng vợ mình sẽ thích món đồ đó nên mua thôi. Cô gật đầu nhẹ làm như đã hiểu, nhưng sau đó vẫn nhân lúc anh không có ở nhà lén kiểm tra xem có thiết bị định vị không. Và lần này lời anh nói là thật, hoàn toàn không có thứ gì ở bên trong hết. Nhìn đống bừa bộn do mình bày ra, cô lắc đầu cười khổ. Ở với anh, cô cũng bị nhiễm cái tính đa nghi của anh rồi. Phu nhân ơi, có người gọi điện đến tìm cô kìa. Vâng, tôi xuống ngay đây. Thiên An vội vã chạy xuống, nhìn dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên, cô có đôi chút giật mình. Hôm nay mẹ chủ động gọi cho cô, vậy có phải hay không mẹ đã hết giận cô và em trai vì cái tội dâm lấy giấy tờ đi đăng ký kết hôn lần trước? Cô vội vàng nhấc máy nghe, thấy giọng nói tử tốn của mẹ, cô không kiềm chế được mà bật khóc nước nở. Thiên An, có sao vậy? Tên khốn kia bắt nạt con sao? Dạ, không có hả, tại con nhớ mẹ quá thôi. Cái con nhỏ này là mẹ hú hồn hú vía. Mà Thiên An này, ba của con tỉnh rồi đấy. Ông ấy nói là muốn gặp con ráng sắp xếp thời gian để gặp ông ấy đi. Đừng nói cho ông ấy biết chuyện con đã kết hôn với Phi, nếu không ông ấy sẽ tức chết mất. Dạ vâng hả. Vốn tưởng rằng cô chỉ đến thăm ba mẹ của mình như bình thường mà thôi, nên Phi không có phòng bị, không cho người đi theo giám sát cô gì hết. Thật không ngờ cô vừa thoát khỏi ánh mắt của anh một cái là ngay lập tức đã bị người ta trụ thuốc mê, và người đưa cô đi không ai khác chính là mẹ của mình. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì gia đình cô đã cao chạy xa bay được một quãng đường dài. Cô ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, phát hiện hình ảnh của bản thân mình đã được chiếu tràn ngập trên các màn hình lớn. Phi Phi để tìm được cô mà không từ bất cứ kế sách nào, mà kệ mặt mũi của bản thân, không ngại công khai mối quan hệ của hai người cho cả nước biết. Không cần nghĩ, cô cũng biết được hiện tại anh ấy đang phát điên đến mức nào. Nếu bây giờ cô còn không chịu quay về chịu tội thì e rằng không chỉ gia đình cô mà người hầu trong nhà, những người đã nói tốt cho cô đều khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Mẹ dừng xe lại đi, nếu bây giờ mẹ còn cố chấp đi tiếp thì cả gia đình chúng ta sẽ không có nổi một ngày yên ổn đâu. Phi là người thế nào, hả mẹ của cô là người rõ hơn ai hết. Bây giờ trước khi cả gia đình cô cùng nhau rời khỏi thế gian này, còn không thì không bao giờ có thể thoát khỏi tay mắt của Phi được đâu. Mẹ, chuyện làm vợ hy sinh là con tự mình cam tâm tình nguyện. Mẹ không cần phải cứu con để làm gì hết. Chỉ cần cô và gia đình cô chịu nhẫn nhịn một chút thì không phải mọi người đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn sao? Thà rằng hy sinh 5 năm thanh xuân của cô còn hơn là để 5 năm sau cả gia đình cô nằm dưới ba tấc đất. Mẹ, chị hai nói đúng đấy. Bây giờ mẹ dừng lại vẫn còn kịp mà. Ba nói cho mẹ hiểu đi. Em trai của cô không nhịn được mà lên tiếng ủng hộ. Ba của cô vừa không định xen vào chuyện này, nhưng tại hai chị em cô náo loạn quá, sau cùng ông không thể không lên tiếng được. Nếu tụi nó đã muốn ngừng thì ngừng lại đi bà ơi. Lời khuyên của ba không những không giúp ích được gì mà còn khiến mẹ của cô điên cuồng đạp chân ga hơn nữa. Mấy cha con ông nhận được chút lợi ích từ hắn ta, xong liền quên hắn ta là loại người như thế nào rồi à? Mẹ, mẹ đừng nặng lời như vậy mà, Phi không có xấu như mẹ đang nghĩ đâu. Con nghĩ con hiểu hắn ta hơn mẹ hay sao mà bày đặt nó giúp cho hắn ta. Dù có thế nào thì ngày hôm nay mẹ cũng phải đưa con thoát khỏi nơi địa ngục đấy. Mặc kệ sự khuyên ngăn của cả gia đình, mẹ cô vẫn lao nhanh trên đường. Mọi người đều quá hoảng loạn nên không hề hay biết có một chiếc xe đắt tiền bám theo gia đình cô từ nãy đến giờ. Đến đoạn đường vắng, chiếc xe đắt tiền chạy vượt lên trước, chắn trước đầu xe của mẹ cô. Mẹ cô không đạp phanh kịp, tông mạnh vào xe của người ta. Cô không cẩn thận đầu đập vào cửa kính, máu chảy đầm đìa. Thấy cô bị thương, người đàn ông từ bên trong chiếc xe đắt tiền hấp tấp chạy ra. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, mẹ của Thiên An bị sự thủ khét chảy mất lý trí, lấy từ trong túi xách ra một khẩu súng cũ, muốn sống chết với người đàn ông đó. Thấy sự thù hận đang đi qua xa, Thiên An nén đau chạy ra đứng chắn trước mặt Phi. Hiện tại, người đàn ông này là chồng của con. Nếu mẹ muốn làm hại anh ấy thì phải bước qua xác của con trước đã. Vì để bảo vệ tình đầu của mẹ mà Thiên An không ngại hy sinh bản thân mình, sự cố chấp của cô khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thiên An, không lẽ con bị tên khốn này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao mà dám chống đối lại mẹ để bảo vệ cho hắn ta hả? Anh ấy không có làm gì con hết, tất cả đều là do con cam tâm tình nguyện. Bởi vì trong tim của con có anh ấy, con chọn yêu người đàn ông này mất rồi. Sau khi thổ lộ lòng mị xong, cô bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã ngửa ra sau. Cũng may là Phi nhanh tay đỡ cô kịp. Thiên An, con sao vậy? Mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Mẹ của Thiên An bởi vì hoảng loạn quá độ nên thay vì giúp Phi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện thì bà lại chặn đường đi của Phi. Phi tròn lu cơ gấp đã xô bà ngã nhào xuống đất. Thiên An mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho cô đâu. Máu của Thiên An nhuộm đỏ thẫm chiếc áo sơ mi của Phi. Ông cô trong lòng vì lo lắng đề nỗi, hai mắt ngấn lệ từ lúc nào cũng không hay. Bác sĩ, bằng mọi giá phải cứu được cô ấy cho tôi. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thiên An được đẩy vào trong phòng cấp cứu, vì ở bên ngoài náo ruột muốn phanh thây con mụn điên kia. Nếu không phải tại cô ta thì Thiên An đã không ra nông nỗi này. Sai lầm lớn nhất của anh chỉ là đã tin tưởng rằng cô ta chỉ ít cũng là người mẹ tốt, không bao giờ gây hại cho con mình. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng phủ tát, vì vội vã chạy đến níu tay bác sĩ. Vợ của tôi sao rồi bác sĩ? Giờ mày là vết thương không quá nặng, không gây nguy hiểm gì cho phu nhân hết. Phu nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nửa đêm, Thiên An lờ mờ tỉnh dậy, cô chẳng chút quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, mệt cũng không chịu nghỉ, cô luôn miệng nói đỡ cho người đàn bà kia. Mẹ em lo cho em quá nên mới làm ra hành động nông nổi như vậy, anh đừng để bụng nha. Thiên An nắm chặt tay anh, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ để cô yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương, vì dù không mấy cam lòng nhưng vẫn phải cắn răng, cởi đầu đồng ý bỏ qua cho người đàn bà kia. Không được có lần sau đâu đấy. Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Thiên An đột nhiên ôm chầm lấy anh, làm trái tim anh đổ loạn một nhịp. Không nhẽ anh đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với cô nhóc này rồi sao? Không thể nào như thế được. Thiên An, những lời em nói lúc đó là thật lòng hay sao? Không có, trong lúc khẩn cấp nói bừa thôi, anh đừng để ý nha. Lời phủ nhận phũ phàng của cô làm Phi có cảm giác như đang bị phản bội. Thần sắc thay đổi, gương mặt anh tối sầm lại như đáng sợ vô cùng. Em không thích anh nên anh giận hả? Không có. Phi cao có quay mặt đi chỗ khác. Hành động giận dữ của anh là vào mắt cô lại trở nên đáng yêu vô cùng, làm Thiên An không nhịn được mà bật cười. Em cười cái gì chứ? Thiên An, tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không? Phi kéo cô ngã vào lòng anh thò lam chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Đôi bàn tay linh hoạt của anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vương víu của hai người. Anh cúi đầu hôn lên xương khoai xanh, hôn lên từ da thịt trên người cô, môi chạm môi, mắt chạm mắt, da thịt chạm da thịt. Hai người ở trong phòng bệnh triển miên say sưa. Vào lúc khoái cảm đã đến đỉnh điểm thì đột nhiên cô lại bừng tỉnh đẩy anh ra. Phi, anh không dùng biện pháp an toàn, lỡ có chuyện lớn xảy ra thì sao? Không sao, nếu có thật thì anh sẽ chịu hết mọi loại trách nhiệm. Sau khi hứa hẹn xong, Phi gâu gáo tiến sâu vào bên trong. Đêm nay chính là đêm động phòng của hai người. Dù không gian và thời gian có vẻ không đủ lắm, nhưng anh mặc kệ. Giờ phút này anh chỉ muốn người phụ nữ này mà thôi. Tuy rằng Phi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng khi anh đã chìm vào giấc ngủ, cô vẫn lén lén dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Và chuyện này đã bị anh phát giác ra khi thanh toán tiền viện phí cho cô. Biết chuyện cô không muốn có con với mình, Phi không có phản ứng gì hết. Dù sao thì cuộc hôn nhân của hai người cũng chỉ có thời hạn 5 năm, nên cô không muốn sinh con cho anh cũng đúng thôi, tránh phiền phức về sau. Thiên An, em còn lấy số tiền này đi, sắm sửa cho bản thân đi, đừng làm bản sao của người đàn bà kia nữa, chướng mắt lắm. Ném cho cô một xấp tiền xong, cả tháng trời Phi không thèm đặt chân về nhà, làm Thiên An lo lắng vô cùng. Ngày nào cô cũng ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ của anh, suy nghĩ về những chuyện mà cô và gia đình đã làm ra. Chẳng hẳn là Phi vẫn còn giận gia đình cô lắm nên không còn cần cô nữa. Miệng nói không yêu không có nghĩa là tim cũng không yêu. Không biết từ bao giờ cô đã chọn yêu người đàn ông không nên yêu. Mỗi lần nghĩ đến chuyện 5 năm sau cô không thể ở bên cạnh anh nữa, trái tim cô quặn thắt, đau đớn vô cùng. Sự trả thù tàn độc nhất trên thế gian này không phải là bạo lực thân thể mà là bạo lực tinh thần. Bị kẹp giữa chuyện đời trước và tình yêu, cô thật sự rất mệt mỏi. Trên đời này không một ai có thể hiểu và san sẻ cho cô hết. Cô Thiên An, cậu chủ trở về rồi kìa. Thật sao? Hay tin Phi đã trở về nhà, Thiên An hấp tấp đến nỗi quên sửa soạn lại, đầu bù tóc rối, chân trần chạy ra ôm chầm lấy anh. Sao anh lại đột ngột cắt đứt liên lạc với em? Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không hả? Nhóc con, em quan tâm tôi đến vậy sao? Anh dịu dàng xoa đầu cô. Sau một tháng xa cách, anh đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cô đã có chút tia ấm áp. Vì em mà mỗi tháng nay tôi phải chịu phạt đó, em có biết không hả? Tuy Phi đã gần 40 tuổi rồi, nhưng có rất nhiều chuyện anh không thể tự tung tự tác được. Việc anh bất chấp mặt mũi của bản thân và gia đình để tìm cô khiến ba của anh rất tức giận. Một tháng qua anh bị ba giam lỏng, giao huấn bằng bạo lực. Bây giờ khắp người anh đều là những vết thương lớn nhỏ. Nhìn những vết thương chẳng chỉ trên người anh, Thiên An đau lòng đến mức rơm rớm nước mắt. Tất cả đều là tại gia đình cô mà ra hết. Phi, em xin lỗi. Không phải là lỗi của em, là tôi tự làm tự chịu thôi mà. Ngoan, nín khóc đi, tôi bị đánh còn không khóc thì em khóc cái gì chứ? Phi, em thay mặt gia đình thành thật xin lỗi anh. Cô ngả đầu vào vai anh, sủ xỉn nước mắt không lớn hơn nữa. Sự phiền phức mà cô mang lại không hiểu sao lại khiến Phi cảm thấy rất là vui. Thiên An, em lên trên phòng thay đổi đi, rồi anh dẫn em đi thử đồ cưới. Thử đồ cưới? Để làm gì vậy anh? Để chuẩn bị cho đám cưới của tụi mình, chứ làm gì nữa. Đám cưới của anh và em ư? Cô ngơ ngác nhìn anh. Không phải trước kia anh chỉ muốn dùng một tờ giấy để ràng buộc hai người lại với nhau thôi sao? Tại sao bây giờ lại đột ngột thay đổi ý định vậy chứ? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, tất cả là chú ý của ba anh hết đấy. Tuy ba của anh cực kỳ không muốn để Thiên An bước vào cửa chính nhà ông, nhưng lần trước anh vì để tìm được cô mà không ngại công khai thân phận của cô cho cả nước biết. Vì mặt mũi của gia đình, bây giờ ông không thể không tổ chức lễ cưới rỉnh rang giữa cô về làm dâu được. Thiên An, em chuẩn bị tinh thần đi, mùng 10 tháng sau chính là ngày cưới của anh và em đấy. Mùng 10 tháng sau, 2 tuần nữa, gấp gáp vậy sao anh? Ừ, ba mẹ anh đi xem bói, thầy bói nói mùng 10 tháng sau là ngày đẹp, nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến năm sau lận. Mà em biết rõ tính của anh mà, đúng không? Làm gì cũng thích mau lẹ thôi. Tuy thời gian có hơi gấp gáp, nhưng anh nhất định sẽ đem những thứ tốt nhất thế gian này về cho hôn lễ của chúng ta. Trong một tháng bị giam lỏng, Phi đã bí mật liên hệ với công ty tổ chức lễ cưới đã đỏ nhất nước. Những bản thiết kế xa hoa lộng lẫy dành cho hôn lễ của người đã gần như hoàn thiện, chỉ còn đợi tới ngày thi công nữa thôi. Thiên An, hy vọng em sẽ không giống như mẹ của em, khiến công sức của anh đổ sông đổ bể. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, mặt anh tối sầm lại. Vì thường lòng không phải ngày một ngày hai là có thể chữa lành được. Cô xót xa nhìn anh, tự hướng với lòng rằng bản thân mình phải cố gắng bù đắp cho anh nhiều hơn nữa. Phi à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh có đuổi em cỡ nào, em cũng không đi đâu. Cô chạy đến ôm anh cứng hắc, làm anh ngả thở. Anh theo bản năng đẩy cô ra, nhưng cô cứng đầu không chịu nhúc nhích. Phải đợi đến khi cô ôm chán rồi mới chịu buông. Vẻ mặt khó chịu này là sao đây hả? Không muốn cho em ôm sao? Không phải, em muốn ôm thì cũng được thôi, nhưng phải ôm đúng cách. Chứ em ôm kiểu này chẳng khác gì đang mưu sát anh hết đó. Nói rồi, anh dịu dàng xoa đầu cô vợ ngốc của mình. Nếu cô có thể mãi mãi ngoan ngoãn nghe lời anh như lúc này thì tốt biết mấy. Thiên An, em lên thay đồ đi, sắp trễ giờ rồi. Dạ, vâng hả. Phi dẫn Thiên An đến tiệm váy cưới lâu đời của một người bạn thân của ba anh. Ban đầu anh không hiểu vì sao ba cứ khăng khăng phải thử váy cưới ở tiệm váy cưới này. Sau khi đến đây thì anh đã hiểu rồi. Chiếc váy cưới mà ông chủ đưa cho Thiên An trùng hợp làm sao lại giống như hệt váy cưới của mẹ cô Nam đó. Mở váy cưới lên người, cả cô cả anh đều không mấy vui vẻ. Anh muốn giúp cô chọn kiểu váy khác, nhưng ông chủ lại nói đây là chiếc váy cưới mà ba của cậu đã đặt riêng cho cô ấy, không thể nào đổi được đâu. Đến lúc này anh mới sao mắt hiểu được ý đồ của ba. Ông ta là đang muốn nhắc lại chuyện xưa để chia rẽ hai người, không để cho hai người yên ổn một ngày nào đây mà. Thiên An, thay đổi lại đi, anh dẫn em đi chỗ khác chọn váy cưới. Phi hùng hổ muốn kéo cô rời đi, nhưng Thiên An lại cứ đứng đỡ người ở đây, không chịu nghe theo lời anh nói. Thiên An, Phi à, em rất thích chiếc váy cưới này, chúng ta lấy nó nha anh. Thiên An vì không muốn anh và ba của anh lại vì gia đình cô mà cãi nhau thêm nữa, nên cô đã lùi một bước, nhẫn nhịn chịu đựng sự giày vò mà ba anh đã ban cho cô. Phi cười khổ, không biết nên khen cô quá hiểu chuyện hay là mắng cô là đủ ngốc đây nữa. Thiên An à, em nghĩ những việc em đang làm có thể khiến ba của anh thay đổi cách nhìn về em sao? Ông ấy cố chấp lắm, việc em nhún nhường, ông ấy không những không khiến ông ấy cảm động, mà còn khiến ông ấy được đà lớn tới, giải vò em hơn nữa đấy. Ông ấy muốn giải vò em hơn nữa cũng được, lỗi là do gia đình em gây ra, em bảo lòng thay gia đình em trả giá. Phi thật sự cạn lời với cô gái ngốc này luôn rồi, sao cô lúc nào cũng thích ôm trách nhiệm về phần mình thế này chứ? Thiên An, anh nỗ lực cho em một hôn lễ là để em có thể nhận được một sự tôn trọng nhất định, chứ không phải là sự giày vò gấp đôi, gấp ba thế này đâu. Nếu như việc cử hành hôn lễ khi chúng ta không vui thế này, thì anh nghĩ là anh sẽ hủy nó đi. Dù cho anh đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng nghĩ đến việc hôn lễ không phải là ngày hạnh phúc của hai người, mà là sự giày vò mà ba của anh dành cho cô, thì anh thả đem công sức của mình đổ xuống sông xuống biển còn hơn. Phi, anh đừng làm quá lên như vậy có được không? Bây giờ như vậy đi, hai chúng ta mỗi người nhường nhau một bước. Ông chủ, váy cưới không thể đổi, nhưng có thể thiết kế lại một chút đúng không? Ông giúp tôi chỉnh sửa một chút chứ. Dạ được, thưa phu nhân. Thiên An rất nhanh trí, muốn đem chiếc váy cưới mà ba anh chuẩn bị cho cô sửa lại một chút. Như vậy không phải là vừa không đắc tội với ba anh, vừa đúng như ý của anh rồi sao? Thiên An hài lòng, cứ nghĩ lời này mình nhanh trí như vậy, chắc chắn sẽ được anh khen. Nhưng không, hành động này của cô vô tình chọc anh tức điên hơn nữa. Thiên An, anh có hiểu vấn đề mà anh đang đề cập đến không vậy? Chiếc váy này khiến anh tức giận một thì em khiến anh tức giận đến 10. Em càng cam chịu thì càng bị người nhà của anh ức hiếp nhiều hơn mà thôi. Bị cô chảo tức, Phi quát tháo ở Mỹ ngay trong cửa tiệm, hoàn toàn không để cho cô chút mặt mũi nào hết. Thiên An vừa đã chẳng mấy vui vẻ, giờ lại còn phải nghe anh mắng chửi nữa. Trong cơn nóng giận, cô đã đem những lời mình để trong lòng bao lâu nay nói ra hết. Ngoài cam chịu ra thì em còn lựa chọn khác à? Bây giờ anh mắng chửi cha mẹ anh thì chẳng khác nào đang tự chửi chính mình cả. Nếu không vì gương mặt này thì anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp cận em không? Ngay từ đầu, chính anh ta là người đã xem cô là vợ thay thế, muốn cô trở thành bản sao của mẹ, bây giờ lại nói những lời này là có ý gì? Phi, anh thật sự thích em rồi sao? Không có. Phi nhanh chóng phủ nhận, ngay từ đầu cô đã không ôm hy vọng gì nhiều, nên khi bị anh phủ nhận tình cảm, cô cũng không mấy đau lòng. Anh không yêu em thì sao còn đối xử tốt với em để làm gì chứ? Anh ấy còn biết rằng những hành động dịu dàng của anh ấy rất dễ khiến người khác hiểu nhầm hay không hả? Phùn cô đã dặn lòng phải xóa sạch thứ tình cảm không nên có này rồi. Nhưng tự dưng anh ấy ngày một đối xử tốt với cô hơn, làm cô rơi vào ảo tưởng không thể thoát khỏi lưới tình được. Phi, em yêu anh, lời này là thật đấy. Hai mắt đỏ hoe, cô khó khăn thổ lộ với anh. Loại tình cảm này sai trái lắm đúng không? Xung động với tình đầu của mẹ, cô bị điên thở rồi. Phi trở mắt nhìn cô, hiện tại anh cũng không biết nên đối diện với cô thế nào nữa. Anh vứt lễ phục xuống đất, loạng choạng bỏ đi. Bị anh bỏ lại một mình, cô thơ thẩn đi lang thang trên đường giữa trời mưa gió lớn. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, tiếng cô quặn thắt, đau thấu tâm can. Người ta có chồng thì sung sướng, còn cô sao lại khổ sở thế này vậy chứ? Nếu bây giờ cô biến mất khỏi thế gian này thì không biết anh ấy có đau lòng không nhỉ? Đã 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy cô về nhà, Phi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh vội lao ra đường tìm cô, bởi vì ngày hôm nay cô ra ngoài mà không đem theo thứ gì cô gắn thiết bị định vị hết, nên hiện tại anh không chút manh mối gì về tung tích của cô cả. Bây giờ anh chỉ có thể đi theo trực giác của bản thân mình. Từ giây từ phút trôi qua, anh đều cầu nguyện mong rằng ông trời sẽ nghe thấy tiếng lòng của anh, đều đường dẫn lối cho anh gặp được cô. Cả đêm anh lang thang trên đường điên cuồng gọi cho cô, nhưng vẫn không có chút tín hiệu nào cả. Cô cứ như là đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Chính tại giờ phút này, anh đã hiểu được lòng mình muốn gì và cần gì. Nhưng liệu có quá muộn rồi không? Anh thất thần trở về nhà sau một đêm tìm kiếm cô trong vô vọng. Thật không ngờ, người anh tưởng chừng như đã biến mất lại ở gần ngay trước mặt anh. Cả đêm qua, cô không vào nhà mà ngủ gục ở ngoài hiên. Khi anh đến gần lay cô dậy thì người cô đã nóng ran lên rồi. Thiên An, em ráng chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây. Phi vội bế cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Mới xuất viện không lâu mà bây giờ lại nhập viện nữa, bác sĩ nhìn cô khẽ thở dài một hơi. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô có biết mỗi lần cô bước vào đây là bác sĩ chúng tôi phải căng mình trông đỡ hay không hả? Dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì Phi tổng cũng không tha cho bọn họ, ngày đêm phải túc trực bên cạnh cô. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để khiến họ phải cuốn gói khỏi đây rồi. Tôi xin lỗi. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, phu nhân đừng nói xin lỗi. Bác sĩ nhỏ bé như tôi đây không dám nhận lời xin lỗi của phu nhân đâu. Hành động lung túng của bác sĩ làm Thiên An bật cười nác nẻ. Thấy cô cười vui quá, bác sĩ cũng bật cười theo. Có chết Phật cũng không thể ngờ được có ngày mình phải chiều bệnh nhân như chiều vong vậy đấy. Hai người đang nói gì mà vui quá vậy? Phi đột ngột bước vào là nụ cười trên môi Thiên An vụt tắt. Thiên An lung túng vội vàng lên tiếng giải thích. Em với bác sĩ chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi, hoàn toàn không có tư tình gì hết. Anh biết, Thiên An, sau này em không cần phải giải thích gì hết, bởi vì anh đã hoàn toàn tin tưởng em rồi. Mấy ngày nay, Phi đã thay đổi rất nhiều, chăm sóc cô chu đáo từng ly từng tí. Cô nói một là một, nói hai là hai, anh hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Em cố nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau khi xuất viện, chuyện hôn lễ của chúng ta giao lại cho em toàn quyền xử lý hết đấy. Phi, anh không quan tâm hôn lễ của chúng ta nữa sao? Thiên An ôm chặt lời anh, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh ấy đột ngột không muốn nhúng tay vào chuyện hôn lễ nữa, liệu có phải hay không? Anh ấy đã buông bỏ tất cả, anh ấy không còn cần cô nữa rồi. Thiên An, em đừng có mà nghĩ lung tung. Dạo gần đây công ty có nhiều chuyện phải lo quá, nên anh mới giao việc chuẩn bị hôn lễ lại cho em thôi. Thật không? Thật chứ, sao em không tin tưởng anh gì hết vậy? Anh bóp nhẹ đôi má phù phính của cô phượng hốc của mình. Ở bên người phượng hốc vừa yếu đuối như cô cũng không quá tệ như anh tưởng nghĩ. Phi à, sau khi suy nghĩ kỹ càng, em đã đưa ra được quyết định cuối cùng rồi. Em không muốn là một con rùa rụt cổ nữa, em muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Phi, à không, ông xã, em thích anh, không cho phép anh từ chối. Hảo Mi khẽ run, Thiện An bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của Phi. Áo sát mặt nhau ở khoảng cách gần như vậy, làm cô có hơi ngại ngùng, chu dũng khí vừa bùng lên đã lụi tàn. Khi cô định ngửi lại, thì đột nhiên Phi lại kéo cô lại, a môi của mình lên môi cô. Thiên An, lần này anh không có ý định từ chối em. Anh thích em, thích thật lòng, chứ không phải bởi vì gương mặt em. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, cả hai người cuối cùng cũng có thể nói ra cảm xúc thật của bản thân mình. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng thể kéo dài được lâu. Sau khi Phi rời khỏi phòng bệnh của cô, thì ngay lập tức có người đến bắt cô đi. Và thế mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!